Bất diệt Long Đế, chương 366, kiệt ngạo bất tuần. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Thí Ma Chiến Trường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lục Ly nghe được cái tên này, trên người nhiệt huyết tự ẩn ẩn có chút sôi trào. Lục Phi Tuyết nói không nhiều, trong đầu của hắn lại tự động hiển hiện một hình ảnh Vu tộc, Man tộc, Vũ tộc, Ma tộc cường giả theo bốn phương tám hướng ong tuôn ra mà đến. Muốn chiếm cứ Thần Châu đại địa mảnh này giàu có mỹ lệ thổ địa. Nhân tộc đám tiền bối từng cái dục huyết phấn chiến, từng cái chiến tử xa trường, đem từng mảnh tứ tộc cường giả chém giết, chỉ vì thủ hộ mảnh này mỹ lệ đại địa, thủ hộ thiên thiên vạn vạn nhân tộc. Xem ra có cơ hội phải đi Thí Ma Chiến Trường đi dạo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lục Ly âm thầm cảm khái, sau đó lại nở nụ cười khổ. Hắn hiện tại cảnh giới thật quá thấp, đừng nói hồn đàm cảnh, sợ là quân hậu cảnh đều không nhất định có tư cách đi loại kia địa phương a. Tu luyện, tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lục Ly không dám lãng phí thời gian. Huyết nguyên đích thật là đồ tốt, mỗi một phần một giây đoán chừng đều sẽ có năng lượng tản ra tại thiên địa bên trong. Hắn trở về phòng bế quan, tiếp tục tu luyện luyện hồn thuật. Hồn đàm cảnh chủ yếu tu luyện linh hồn, huyền lực tu luyện ngược lại là thứ yếu, mà lại huyền lực tu luyện tại Lục gia quá đơn giản. Lục gia đan dược nhưng so sánh Thanh Loan đan tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Một vận chuyển luyện hồn thuật, trong thân thể ẩn núp huyết nguyên lập tức dũng mãnh tiến ra, tiến vào hồn đàm bên trong, liên tục không ngừng tăng phúc hồn đàm. Cái này độ tu luyện quá nhanh, mỗi một phần một giây Lục Ly đều có thể cảm giác hồn đàm đang lớn lên. Nếu như vậy tu luyện, huyết nguyên còn có thể tiếp tục tuôn ra. Lục Ly tin tưởng tối đa một tháng, hắn liền có thể đạt tới hồn đàm cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó hỏi lại Lục gia muốn chút ít linh tài liền có thể xung kích mệnh luân cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Phía sau thời gian rất bình tĩnh, Lục Phi Tuyết bế quan. Nàng không có lập tức xung kích quân hậu cảnh, nàng thật lâu không có tu luyện, cần thích ứng một đoạn thời gian. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ cũng bế quan. Lục Ly dứt khoát để phía ngoài hộ vệ từ chối khéo, bất kỳ người nào cũng không thấy. Toàn bộ trước bế quan một đoạn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Lục Ly trở về náo lên phong ba, nương theo lấy hắn điệu thấp tu luyện chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bát trưởng lão bọn người biết Lục Ly tại tu luyện, càng sẽ không tới quấy rầy. Dù sao huyết nguyên chân quý như vậy, càng hấp thu nhiều đối thân thể càng có chỗ tốt. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư qua mấy ngày qua bái phỏng một lần. Bất quá Lục Ly tại tu luyện đóng cửa từ chối tiếp khách, hai người không tốt quấy rầy, chỉ có thể riêng phần mình trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Mười mấy ngày sau giữa trưa, phía nam một chiếc thiết giáp phi thuyền phá không mà đến. Ở ngoài thành không hề dừng lại một chút nào, bay thẳng bắn vào thành. Trên tường thành bọn không ai dám ngăn cản, bởi vì thiết giáp trên phi thuyền có một cái to lớn lục tự. Chiếc này thiết giáp phi thuyền vẫn là kim sắc. Toàn bộ Lục gia chỉ có hai chiếc, đều là gia tộc đại nhân vật cưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hưu. Thần khải thành cùng thần khải trong núi mười mấy cái cường giả bắn ra, nhao nhao sừng sững tại thần khải sơn phía trên. Chờ thiết giáp phi thuyền sau khi dừng lại, một đám người khom người chắp tay nói: Cung nghênh gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Một đám người tiếng hét lớn đem Lục Ly cho đánh thức. Hắn nghe được. Gia chủ. Hai chữ trong mắt tinh mang lóe lên. Thân thể bắn ra. Đứng ở trong sân hướng lên trên mặt nhìn lại. Thiết giáp phi thuyền bị thu hồi. Một cái hoa bào lão giả mang theo hai cái trẻ tuổi công tử cùng một đám người bay vụt mà xuống. Trực tiếp tiến vào trưởng lão đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Vũ hóa thần cùng Minh Vũ Lục Phi Tuyết đều đã bị kinh động đi theo ra ngoài. Lục Ly nhìn thấy Lục Phi Tuyết về sau. Lập tức nghi hoặc hỏi thăm về đến. Gia chủ là ai? Lục Phi Tuyết có chút im lặng nói ra. Còn có thể là ai đại gia ngươi ra chứ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Gia chủ không phải gia gia sao? Lục Ly nghi hoặc phản hỏi. Gia gia ngươi là tộc vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Phi Tuyết thấp giọng giải thích nói. Phụ thân đây không phải xảy ra chuyện sao? Quốc không thể một ngày không có vua. Gia không thể một ngày vô chủ. Bất quá phụ thân không chết, mà lại sự tình cũng không thể truyền ra. Đại gia ngươi gia chỉ có thể phong gia chủ. Giống như đại gia ngươi gia làm tộc vương. Sự tình khẳng định hội sẽ truyền ra. Bên ngoài cũng sẽ hoài nghi phụ thân xảy ra chuyện. Hiện tại đối ngoại tuyên bố. Phụ thân bế quan xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đại gia ngươi gia thay mặt là gia chủ. Quản lý Lục gia. A nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly có chút thất vọng. Cao hứng hụt một trận. Hắn nghe được gia chủ. Còn tưởng rằng gia gia hắn gia. Hắn nhớ tới vừa rồi đi theo hắn đại gia gia bên người hai cái trẻ tuổi công tử. Trầm giọng hỏi. Đại gia gia mang theo Lục Toan Lục Nghê đi ra bọn hắn ra ngoài làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm chấm. Ta đây có thể không biết. Lục Phi Tuyết lắc đầu. Sau đó sắc mặt có chút trầm xuống đến. Lục Ly. Gần nhất ngươi phải cẩn thận chút ít. Đừng đi ra. Lục Toan Lục Nghê cũng không phải đồ tốt. Ngươi ra ngoài bọn hắn khẳng định tìm ngươi phiền phức. Lục gia con em trẻ tuổi tranh đấu. Trưởng bối đều mặc kệ. Chỉ cần không nháo chết người là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Trước đó Lục Lân cũng đã nói việc này. Lục Ly không hiểu hỏi. Gia tộc vì cái gì mặc kệ? Chẳng lẽ phóng nhậm gia tộc con em trẻ tuổi nội đấu này lại ảnh hưởng gia tộc tử đệ đoàn kết a? Ha ha. Không chỉ là Lục gia. Sở hữu đại gia tộc đều như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Phi Tuyết cười khổ nói ra. Đại gia tộc con em trẻ tuổi nhiều lắm. Đều là hổ tử tranh đấu khó tránh khỏi sinh. Tại trưởng bối trong mắt. Muốn làm hổ vương nhất định phải ngăn chặn cùng thế hệ. Người tính cả bối đều ép không được. Về sau thượng vị làm sao phục chúng gia tộc tử đệ đều ép không được. Người làm sao ra ngoài lực áp còn lại gia tộc tuổi trẻ thiên tài con em làm sao thay gia tộc làm vẻ vang. Giống như cũng có đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly sờ lên cái mũi. Không bằng hắn lại không thích cùng thế hệ tranh chấp. Đều là thân nhân tộc người làm cho cùng giống như cừu nhân. Có ý gì giống như dựa vào trấn áp đường huynh đường đệ mới có thể thượng vị. Hắn tình nguyện không thượng vị. Ta trở về tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lục Ly tu luyện gần nửa tháng. Hồn đàm đã nhanh đạt tới hồn đàm cảnh hậu kỳ. Hắn mới không hứng thú ra ngoài nháo sự. Dứt khoát trốn ở đằng long các mỗi ngày bế quan. Còn tiết kiệm thanh tịnh. Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hắn hiểu rõ chỉ toàn. Sự tình hết lần này tới lần khác tìm được hắn. Một người quân sĩ nhanh chân đi đến. Tiến vào đằng long các sau bẩm báo nói. Ly thiếu gia. Gia chủ muốn triệu kiến ngươi. Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ đều có chút khẩn trương. Lục Phi Tuyết nhíu mày trầm ngâm một lát, tại Lục Ly bên tai thấp giọng nói ra. Lục Ly, quy củ chút ít, khác, đừng, chống đối đại gia ngươi ra. Hắn hiện tại là gia chủ, thống soái Lục gia, sở hữu Lục gia con em đều muốn nghe hắn. Ngươi như đắc tội hắn, chúng ta sợ là không thể tại Thần Khải Sơn chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly nhìn một cái Lục Phi Tuyết, quyết định vạn sự đều ẩn nhẫn một chút. Đại gia gia hiện tại là Lục gia gia chủ, cũng không phải những trưởng lão kia. Như đắc tội, hắn ngược lại là không quan trọng. Lục Phi Tuyết vừa mới an định lại, giống như bị khu trục ra Thần Khải Sơn. Đi cái nào lại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nhanh chân đi theo quân sĩ hướng trưởng lão đường đi đến. Đi vào trưởng lão đường đại viện, hắn thấy được rất nhiều xa lạ cường giả, khoảng chừng 20-30, đều ở trong viện chờ. Còn có mấy người rõ ràng đều là nhân hoàng, xem ra là ngoại đường các trưởng lão. Ly thiếu gia ở bên ngoài chờ lấy, gia chủ trễ chút hội, sẽ triệu kiến ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cái quân hậu cảnh chấp sự nhìn thấy Lục Ly vào đây, vội vàng tới dặn dò. Lục Ly sờ lên cái mũi, chỉ có thể ở đại viện một cái góc chờ đợi. Trong sân rất nhiều người hướng Lục Ly trông lại, trong mắt đều là hiếu kỳ. Bất quá không ai tới tra hỏi. Trong đại viện không ngừng có người bị đưa vào trưởng lão đường, bên trong cũng thỉnh thoảng có người ra, không có để cho Lục Ly. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài trầm mặc đứng thẳng chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này vừa đứng, lại là đằng đẳng đứng một cái buổi chiều. Sắc trời đều tối sầm lại, bên trong thế mà còn không có để hắn đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng vẫn là không có làm. Hắn tiếp tục trầm mặc chờ. Trưởng lão viện bên trong không ngừng có người ra ngoài, có người vào đây, ngoại đường lại tới một ít trưởng lão, lại vẫn cứ không có để cho Lục Ly đi vào. Lần nữa đợi một canh giờ, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Lục Ly nhịn đến chưa triệt để nhịn không được, hắn hướng cái kia chấp sự chắp tay nói: hôm nay sắc trời đã tối, ta mệt nhọc về trước đi ngủ một giấc, về sau có thời gian lại đến bái kiến gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói xong, Lục Ly nhanh chân đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Đại viện bọn họ còn đứng lấy một đám ngoại đường chấp sự cùng trưởng lão bọn họ. Thấy cảnh này toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Vị này ta còn quả nhiên cùng theo như đồn đại đồng dạng kiệt ngạo bất tuần a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bị cúp điện, tại quán cà phê viết 2 chương, thiếu 1 chương, trời sáng chương 4, thứ 2, mọi người bỏ phiếu đề cử, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.